Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, chương 754 địch nhân đến. Thần Khu không sợ viên đạn, nhưng động năng đánh vào trên người cũng không thể hoàn toàn làm lơ, nguyên thời không thọ ở đại. Chiến Chitauri người thời điểm, nên phòng ngự vẫn là sẽ phòng ngự. Loki ở lực phòng ngự thượng không bằng Thor. Hắn hiện tại chỉ có thể dùng lực lượng đá quý hình thành hộ thuẫn, ngăn cản côn thức chiến cơ cơ pháo, ở chiến trường mặt bên. Hawkeye đem vừa mới thức tỉnh không mấy ngày, thân thể cũng không có khôi phục đến mạnh nhất trạng thái. Bởi vì đón đỡ Power Stone sóng xung kích mà nửa quỳ trên mặt đất, Captain America kéo lên, đội trưởng. Cẩn thận, tên kia chính là thần A, Captain America vẻ mặt kiên định nói. Thần, trên thế giới chỉ có một thần, nhưng tuyệt đối không phải là này phó đả phẫn. Captain America, Hawkeye, Mockingbird Barbara cùng vừa mới chạy về tới người khổng lồ xanh đem Loki bao quanh vây quanh. Bên kia Phil, Coulson thì tại tổ chức căn cứ nội nhân viên rút lui. Hắc chứng kho tắc hỏi Hugh, còn không có liên hệ đến Stark sao? Không có, điện thoại hắn không tiếp, vậy tiếp tục đánh. Đánh tới hắn tiếp mới thôi. The Avenger yêu cầu hắn. Khuyết thiếu Iron Man, The Avenger đang ở đại chiến Loki. Toàn thế giới cũng không biết ở rừng núi hoang vắng bí ẩn trong căn cứ quân sự có một đám người ở chiến đấu. Đại gia ngày thường cái dạng gì? Hiện tại vẫn là cái dạng gì? Bella cân nhắc từ Brotherhood đạo sư vị trí thượng lui ra tới. 006 lão đồng chí kỳ thật cũng có cùng loại ý tưởng. Thật sự là trắc trở gặp đến quá nhiều. Chính mình có tiền có thân thể, có tức phụ có nữ nhi, làm gì luẩn quẩn trong lòng mỗi ngày đi làm a? Trực tiếp về hưu không hảo sao? Hắn ở có kế hoạch mà cầm trong tay công tác gánh vác đi ra ngoài, một ngày tiểu bộ phận thời gian ở công tác, còn thừa thời gian hắn đều đang sờ cá, hôm nay cũng không làm chính sự. Đối trợ lý lấy cớ là chính mình ở chiêu đãi đại khách hàng. Thực tế chính là cùng lão bằng hữu, đồng dạng không công tác, hằng ngày sờ cá Tony, Stark nhàn xả đạm, bọn họ còn tìm tới rồi Isen tiến sĩ. Ba người một bên uống rượu, một bên hồi ức ngày xưa ở Afghanistan trong sơn động trông gai năm tháng, Isen tiến sĩ không giống. Bọn họ hai cái như vậy thanh nhàn, nhân ra là đứng đắn có công tác, yêu cầu kiếm tiền dưỡng ra nam nhân. 006 cùng Tony, Stark liền ngượng ngùng lôi kéo nhân ra vẫn luôn uống rượu, như vậy đi. Tiến sĩ, ngươi đừng vội đi, ta dẫn ngươi đi xem một cái kỳ tích, Tony cũng cùng nhau đến đây đi. 006 lão đồng chí mở ra Wayland giao dịch lại đây côn thức chiến cơ. Mang theo hai người liền tới rồi Skull Island, SHIELD có hạn độ tham dự. Monarch làm kỹ thuật viện trợ. Wayland làm đảo nhỏ khai phá, tam gia đều tham dự tiến vào sau. Skull Island ở nhất định mặt cũng đã không tính bí mật. Thật sự là biết bí mật này người quá nhiều, Tony. Stark liền biết cái này địa phương. Bất quá hắn không có tự mình đã tới, từ Bella cùng Kim Cương đạt thành hòa thuận quan hệ. Wayland phụ trách đầu uy đại tinh tinh bắt đầu tính khởi. Skull Island hiện tại đã là đại biến dạng, côn thức chiến cơ đáp xuống ở sân bay thượng. Ba người đi ra Wayland doanh địa. 006 ở bên hồ thổi một tiếng huýt sáo. Khách mời phương tiện giao thông Skull Buffalo liền hoảng đầu bò ra tới. Chở ba người đi xem Kim Cương, có ăn có uống. Không có việc gì liền ngủ. Tỉnh ngủ đối với ngọn núi đánh quyền. Kim Cương tiểu nhật tử quá đến miễn bàn nhiều thư thái, Kim Cương hình thể không ngừng tăng trưởng. Lúc trước ăn luôn kia tích thiên sứ máu hướng để một bộ phận sinh ra đã có sẵn lệ khí. Cứ việc đối với con kiến giống nhau nhân loại vẫn là thực lạnh nhạt. Hoặc là nói là ở Kim Cương trong tầm mắt, thật sự nhìn không ra những nhân loại này khác nhau. Nhưng đối chính mình đầu uy chủ quản 006. Hắn vẫn là nhận thức 006 đi theo Bella mỗi ngày xui xẻo. Thực tế ở người thường cái này mặt, hắn là phi thường cường. Điểm này khác nhau là có thể bị Kim Cương phân biệt ra tới, tận mắt nhìn thấy đến như vậy một cái ngọn núi quái vật khổng lồ. Isen tiến sĩ giật mình đến nói không ra lời. Đồng dạng, Iron Man cũng đang âm thầm nói thầm. Chính mình nên tạo một cái dạng gì bọc giáp tài năng đánh bại cái này đại gia hỏa, đối phó trước. Mắt cái này thể trọng lấy vạn tấn vì đơn vị tính toán quái vật. Bình thường bọc giáp khẳng định không được. Không cần đánh, thể trọng liền đè dẹp lép, đối mặt loại này thế giới cấp bí ẩn. Isen tiến sĩ chuẩn bị cùng bọn họ cùng nhau sờ cá nửa ngày. Lão tử hôm nay cũng bỏ bê công việc. Hắn từ Wayland nhà khoa học kia bắt được rất nhiều số liệu tư liệu. Một bên uống rượu, một bên nghiên cứu kim cương thân thể số liệu, ba người ăn ăn uống uống. Không khí thực nhiệt liệt. Trên đường Stark di động vang lên hai lần. Nhưng hắn nhìn thoáng qua không để trong lòng. Kẻ hèn Maria, Hugh kêu chính mình qua đi. Chính mình liền phải đi qua sao? Chính mình không cần mặt mũi sao? Thẳng đến 15 phút sau, Wayland radar vang lên cảnh báo. Hắn mới buông chén rượu, làm sao vậy? Radar thượng biểu hiện, có một cái cao tốc năng lượng thể đang ở bay về phía Skull Island, 006 rất là thận trọng. Rất nhiều thời điểm chính là biết được càng nhiều, càng không đế, nghé con mới sinh không sợ cóp. Không phải nói cái kia nghé con đánh thắng được lão hổ, mà là nói nó không biết lão hổ là thứ gì. Chờ biết sâu cạn, giống nhau cũng liền lạnh, 006 lão đồng chí thực may mắn. Đi theo Bella vào Nam ra Bắc, hắn hiện tại đã thoát khỏi nghé con trạng thái, rõ ràng năm đó hắn làm siêu cấp đặc công thời điểm. Không sợ trời không sợ đất, lấy căn bút chỉ liền dám giết người. Nhưng hôm nay lại là thủy tổ virus, lại là alien cường hóa. Hắn tốc độ, lực lượng cùng thể chất đều so với lúc trước cường không biết nhiều ít lần. Nhưng liền bởi vì gặp qua đến quá nhiều, mới rõ ràng chính mình định vị. Chính mình chính là cái cặn bã a. Nghĩ đến chính mình kia vô số xui xẻo sự, hắn liền cảm thấy cái này phi hành thể là hướng chính mình tới, 006 duỗi tay. Thủ hạ vội vàng đưa cho hắn hai thanh mạch sung súng lục, Bella cho hắn những cái đó khôi giáp. Trường kiếm, tấm chắn không mang theo trên người. Thương đấu thuật vẫn như cũ là đệ nhất lựa chọn, có địch nhân. Tony, Stark hỏi, không biết. Ta hy vọng không phải. 006 trả lời thật sự bảo thủ, Tony. Stark lấy ra một cái công văn bao. Lúc sau đôi tay ở bắt tay chỗ nắm chặt. Bọc giáp như là vảy cá giống nhau. Từ thủ đoạn bắt đầu. Nhanh chóng quay cuồng. Cuối cùng dùng hồng. Ngân lượng sắc. Đem hắn toàn bộ bao vây lại. Thế nào? Có phải hay không rất lợi hại? Hắn đắc ý hỏi. 006 liếc hai mắt. Hắn khoa học tu dưỡng không thấp. Lúc trước cũng tham dự quá kiến tạo Stark Mark một thế hệ bọc giáp. Đối với bọc giáp không tính xa lạ, lực phòng ngự không đủ. Nếu ngươi ăn mặc này trang phục giáp đi chiến đấu nói, ngươi hiện tại liền có thể viết di thư, sách tay bọc giáp cường độ. Lực phòng ngự cùng hỏa lực đều chẳng ra gì. Stark xuyên ra tới chỉ là vì khoe ra một phen chính mình kỹ thuật. Thực tế hắn đã sớm âm thầm gọi chính mình tân một thế hệ bọc giáp. Phi hành khoang bọc giáp, này trang phục giáp thiết kế ý nghĩ cùng sách tay bọc giáp không có sai. Biệt, trang bị laser chỉ đạo theo dõi hệ thống. Lực phòng ngự cùng hỏa lực đại đại tăng cường. Hiện tại Stark đã không có lúc ban đầu cái loại này, bọc giáp không mang theo vũ khí ý tưởng, phi. Hành khoang bọc giáp nội tràn đầy đều là vũ khí. Quang bả vai chỗ liền trang 92 cái mini phi đạn. Laser vũ khí không hề là phía trước dùng một lần trang bị. Hiện tại có thể lặp lại sử dụng. Hết chương.